Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, chương 1214, chấn động. Cướp đoạt binh quyền, dị vực vương, không ai từng nghĩ tới. Thánh Hoàng đối với Vương Sung ân sủng cư nhiên như thế dày. Không phải phong công, cũng không phải thêm tước, mà là dị vực vương. Như vậy ban thưởng quả thực trước nay chưa từng có, thậm chí vượt qua tất cả mọi người mong muốn. Dị vực vương, lại là dị vực vương, triều đình lại cho hầu gia phong vương. Ha ha ha, quá tốt rồi, sau đó đại nhân chúng ta liền là chân chính vương gia. Ngoặc kép, Vương Sung bên người bộ hạ dồn dập ngẩng đầu, từng cái ánh mắt sáng như tuyết, thần tình kích động không ngớt. Phong vương, so với quốc công còn cao hơn, đây là trước mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Từ nay về sau, Vương Sung liền là chân chính vương thất quý tộc, cùng Tống vương, Tề vương bọn họ ngồi ngang hàng tồn tại. Đại Đường lập quốc hơn 200 năm, cho tới bây giờ không có phong khác họ vương gia tiền lệ. Vương Sung lập xuống bất thế công huân, cái thế công lao, rốt cục phá vỡ này lề thói cũ, trở thành Đại Đường cái thứ nhất khác họ vương gia. Trong chớp mắt này, liền ngay cả xung quanh đứng xem Barem, Tát San công chúa, các bộ quân khởi nghĩa thủ lĩnh cùng với trên đất Fergana, Cương Khắc Chi Vương, thậm chí ngay cả cùng chung quanh An Tây Đô hộ quân chiến sĩ ở bên trong. Từng cái sắc mặt đỏ chót, đều mừng thay cho Vương Sung không ngớt. Trả giá cuối cùng cũng có báo lại. Vương Sung là Tát San Vương triều bằng hữu, càng là liên quân thủ lĩnh. Hắn có thể có được Đại Đường đế quốc coi trọng, mọi người cũng chân tâm mừng thay cho hắn. Vậy mà lúc này giờ khắc này, duy nhất giữ vững bình tĩnh cũng chỉ có Vương Sung. Ánh mắt của hắn xẹt qua tên kia xem ra khá có địa vị cẩm y thái giám. Bên cạnh nhắm mắt lại chờ đợi văn thần. Cùng với phía sau vẻ mặt gàn bướng, trang nghiêm từng người triều đình sứ giả. Đầu lông mày khó mà nhận ra nhíu một hồi. Có thể được triều đình, dị vực vương, phong thưởng xác thực đáng giá cao hứng. Thế nhưng trước mắt tư thế, những người này biểu hiện cũng không giống như là một mảnh sung sướng dáng vẻ. Hơn nữa tên kia cầm y thái giám trong tay thánh chỉ xem ra cũng xa không có đọc xong. Quả nhiên, tên thái ghi âm kia bén nhọn tiếng nói từ bên tai truyền đến. Khác, trải qua lục bộ thương nghị, gia phong thiếu niên hầu vì là bình chương tham dự triều chính. Cũng tức khắc hồi kinh phục mệnh, đến trong tay tất cả binh quyền cùng Khorasan tất cả sự vụ. Toàn bộ giao lại cho Văn Trường Thanh, Đường Nhận Dục, Lý Phồn Minh, khác, Gia Phong Vương Nghiêm vì là Bình Di tướng quân, Vương Phù vì là Hổ Gầm tướng quân, điều nhiệm Đông Bắc, Oanh, nghe đến đó, tất cả mọi người ngây dại, Cao Tiên Chi, Phong Thường Thanh, Tịch Nguyên Khánh cùng với quỳ dưới đất Fergana, Cương Khắc Chi Vương, còn có một bên Barem cùng quân khởi nghĩa thủ lĩnh. Tất cả mọi người lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ. Xảy ra chuyện gì? Gia Phong bình chương tham dự triều chính, lẽ nào Thánh Thượng phải đem thiếu niên hầu điều đi sao? Chuyển giao binh quyền, tại sao muốn chuyển giao binh quyền? Thiếu niên hầu là mọi người chúng ta đều tin phục. Bởi vì có hắn ở, chúng ta mới có thể chống lại đại thực. Nếu như đem thiếu niên hầu điều đi, ai tới đối phó đại thực? Không đúng, tại sao chỉ là một bình chương tham sự? Không phải gia phong dị vực vương sao? Tại sao là nhỏ như vậy quan? Ngoặc kép, chu vi, đám người xôi trào khắp trốn. Nếu như không phải chính tay nghe được, mọi người hầu như đều phải cho rằng lỗ tai xảy ra vấn đề. Mà một bên cách đó không xa Phong Thường Thanh, nhìn Vương Sung bóng lưng, càng là cảm xúc chập trùng, nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Vương Sung gia phong dị vực vương, cách xa ở tất cả quốc công, quận công bên trên, là chân chính hiển quý cực kỳ. thế nhưng cao hơn nữa vương. Nếu như không có thực quyền, cũng là một cái hư chức. Đại đường hoàng thất nhiều như vậy thân vương, cũng chỉ có Tống vương cùng Tề vương mới có chân chính thực quyền. Triều đình đoạt đi vương xung binh quyền, triệt bỏ hắn thích Tây đại đô hộ vị trí, lại chỉ cho một cái bình chương tham dự triều chính quyền lợi. Đây là điển hình minh thăng tối hàng. Tại sao sẽ là như vậy? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phong Thường Thanh trợn tròn đôi mắt, môi run rẩy, trong lòng hỗn loạn tưng bừng. Xử lý nhiều như vậy chính sự, Phong Thường Thanh tự cho là đối với triều đình biến hóa quyết sách cũng đã hết sức quen thuộc. Thế nhưng Phong Thường Thanh cũng tuyệt đối không ngờ rằng cuộc đời bên trong lại sẽ gặp phải chuyện như vậy. Cực độ hiền quý cùng cực kỳ thấp kém, lại đồng thời tập trung ở cùng trên người một người, mà một bên Cao Tiên Tri tương tự đầy mặt khiếp sợ, ánh mắt chậm rãi từ phía trước tên kia cẩm y thái giám trên người chuyển tới bên cạnh Vương Xung. Liên tục đại chiến thắng phía sau, đây cũng không phải là mọi người đang mong đợi. Đại gia phong thưởng tràng diện, cơ hồ là bản năng, Cao Tiên Tri cảm giác trên triều đình xảy ra vấn đề. Cái kia bén nhọn âm thanh còn vang lên bên tai mọi người. Đợi đến Tô Hàn Sơn, Fergana, Cương Khắc Chi vương đám người phong thưởng kết thúc, Vương Xung rốt cục ngẩng đầu lên trước lĩnh chỉ, thần, tiếp chỉ, yên tĩnh, toàn bộ thành chủ phủ xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, đã hoàn toàn đã không có nửa điểm sung sướng bầu không khí. Liền ngay cả này đối với đại đường triều chính không biết gì cả phổ thông Khorasan chiến sĩ, đều cảm giác được dị dạng. Công công, tha thứ Cao Tiên Tri lắm miệng, đến cùng phát sinh cái gì? Thánh thượng như là đã ra phong Vương Xung vì là dị vực vương, điều nhiệm kinh sư, tại sao chỉ phong một cái bình chương tham sự? Hơn nữa tại sao muốn rút lui hết Vương Xung thích Tây đại đô hộ, chuyển giao binh quyền? Đợi đến thánh chỉ tuyên bố kết thúc, Cao Tiên Tri mấy cái bước nhanh về phía trước, giành trước hỏi. Ở trong tất cả mọi người, Cao Tiên Tri tư lịch là cao nhất, hơn nữa thân vì đế quốc đứng đầu nhất đại tướng, Cao Tiên Tri cũng là có tư cách nhất đặt câu hỏi. Vương Xung đối với An Tây Đô hộ quân có ân, bất kể là thân là minh hữu, bằng hữu, dẫn đạo giả, vẫn là trưởng bối, Cao Tiên Tri đều hy vọng Vương Xung chịu đến triều đình chân chính coi trọng, mà không phải mơ mơ hồ hồ bị người minh thăng tối hàng cướp đoạt binh quyền. Cao đại nhân, đây là thánh thượng cùng lục bộ quyết nghị, có muốn hay không phong thưởng? Làm sao phong thưởng, cũng là đại nhân có thể quan tâm sao? Cái kia sắc mặt âm trắng cẩm y thái giám không lạnh không nóng liếc mắt một cái Cao Tiên Tri, trong nháy mắt Cao Tiên Tri lập tức nhăn lại đầu lông mày, mà chu vi sắc mặt của mọi người đều trở nên khó coi. Làm vì là trọng thần của đế quốc An Tây chiến thần, ngoại trừ biên lệnh thành cái này trường hợp đặc biệt ở ngoài, cho tới bây giờ không có một tên thái giám dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với Cao Tiên Tri. Cao đại nhân cũng không cần lại quá hỏi nhiều, nên biết triều đình tự nhiên sẽ để đại nhân biết, không nên biết ngươi coi như hỏi chúng ta cũng không biết gì cả. Một bên, tên kia tuyên đọc thánh chỉ thời gian vẫn không có gì mở miệng văn đại nhân, đột nhiên mở miệng nói, thần sắc của hắn gàn bướng, lúc nói chuyện, trừ miệng môi nhúc nhích, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một chỗ nhúc nhích. Nhưng mà chỉ là lần này tỏ thái độ, nhìn ra một bên Cao Tiên Tri, Phong Thường Thanh, Vương Nghiêm, Trình Thiên Lý đám người nhưng là không nhịn được mí mắt kinh hoàng. Có thể ở tên này cầm y thái giám bên sen mồm, vẻn vẹn chỉ là điểm ấy cũng có thể thấy được, này tên họ Văn đại thần địa vị so với mọi người tưởng tượng còn cao hơn. Ta chỉ muốn hỏi một câu. Vừa lúc đó, một người tuổi còn trẻ thanh âm ở trong tai của mọi người vang lên. Một đám triều đình sứ giả trước người vẫn không có gì mở miệng. Vương Sung đột nhiên nói chuyện. Xin hỏi cái nào mấy vị là Văn đại nhân, Đường đại nhân, cùng Lý đại nhân? Vương Sung thanh thanh thản thản, không có chút rung động nào. Nhưng trong phút chốc, chu vi nháy mắt yên tĩnh lại. Tất cả ánh mắt bao quát tên kia cầm đầu họ Văn Văn Thần ở mơ ước, toàn bộ yên tĩnh lại, rơi xuống Vương Sung trên người. Mấy vị này chính là... Rốt cục vị kia họ Văn đại thần nghiêng đầu lại, đưa tay chỉ về phía sau mấy bóng người. Vương Sung theo tay của người nọ chỉ nhìn lại, liếc nhìn trong đó ba đạo khí tức bóng người khổng lồ. Mấy người này cưỡi chiến mã, một thân nho gia trang phục. Bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, tinh khí nội liễm, thế nhưng trên người ẩn chứa sức mạnh, lại so với hóa thân thái hoang thiên thần trạng thái Trình Thiên Lý còn cường đại hơn. Vương Sung cũng coi như là quân đội trọng thần, danh tiếng hiển hách, toàn bộ thiên hạ hầu như không người không biết, không người không hiểu. Ba người này thực lực cường đại như thế, lấy Vương Sung thân phận, theo đạo lý không có thể không biết. Nhưng một mực Vương Sung đối với ba người này căn bản không có bất kỳ ấn tượng. Toàn bộ quân đội, Vương Sung căn bản không có xem qua bất kỳ quan ở tư liệu của bọn họ. Nếu như không phải trong thánh chỉ nhắc lên, Vương Sung thậm chí ngay cả tên của bọn họ cũng không biết. Lấy Vương Sung thân phận, chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Này chút người thật giống như là bình địa bên trong nhô ra như thế. Nhưng mà sau một khắc, Vương Sung trong lúc lơ đãng, ánh mắt xẹt qua một người trong đó cổ tay. Vương Sung mí mắt đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Ngay ở chỗ cổ tay của hắn, Vương Sung rõ ràng thấy được một cái màu mực dấu ấn. Mà cơ hồ là đồng thời, người kia tựa hồ cũng cảm nhận được Vương Sung ánh mắt. Dùng cổ tay, tay áo bào rộng chảy xuống, không để lại dấu vết che ở trên cổ tay mực ấn. Vương đại nhân, triều đình ý chỉ, nhận được thánh chỉ sau, mời ngươi lập tức chuyển giao binh quyền, đồng thời tức khắc lên đường. Kinh sư, đây là triều đình sắc phong trước sau như một quy củ, cũng là chỉ ý của bệ hạ, mời vương đại nhân phối hợp. Vừa lúc đó, tên kia cầm đầu họ Văn đại thần đột nhiên dục ngựa lên trước. Ở Vương Sung trước người mở miệng nói, vẻ mặt hắn gàn bướng, lúc nói chuyện cũng không mang theo tình cảm chút nào, hoàn toàn liền là một bộ chiếu trương làm việc tư thế. Chờ một chút, các ngươi còn nói không giảng lý. Đại nhân vừa mới nhận được thánh chỉ, các ngươi hiện tại liền để hắn lên đường. Đến tột cùng là có ý gì? Các ngươi rốt cuộc là ai? Ta xem các ngươi không phải đến tuyên đọc thánh chỉ, căn bản là đến cướp đoạt binh quyền. Ngoặc kép, chu vi, Vương Sung tất cả bộ hạ toàn bộ kích động, thậm chí liền ngay cả Khorasan chiến sĩ đều cảm giác được dị dạng, dồn dập kích động, thay Vương Sung bất bình. Vương đại nhân, không muốn ly khai, Khorasan cần ngươi. Chu vi từng người quân khởi nghĩa tướng lĩnh cũng cùng gấp gáp. Này mấy lần đại chiến, mặc dù coi như là Khorasan người, các bộ quân khởi nghĩa cùng với đại đường thông lực hợp tác kết quả, nhưng là tất cả mọi người biết, mọi người sở dĩ có niềm tin và toàn bộ đại thực người chống lại, cũng là bởi vì vị này đại đường thiếu niên hầu, hắn mặc dù coi như tuổi còn trẻ, chỉ có 17 tuổi, nhưng là tất cả mọi người Khorasan trong lòng chân chính người tâm phúc, chính là hắn một lần lại một lần bày mưu nghĩ kế, bất luận bất cứ lúc nào đều chấn định thong dong, đã sớm chuẩn bị khích lệ đại gia, làm cho mỗi người đều sâu sắc tin tưởng, liền coi như bọn họ đối mặt kẻ địch mạnh hơn cũng nhất định sẽ thắng thắng lợi cuối cùng. Không có Vương Sung trấn giữ Khorasan, mọi người thậm chí cũng không dám tưởng tượng tương lai làm sao đối mặt đại thực đế quốc một lần lại một lần hung mãnh công kích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,